Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 581 Nguyên nhân duyên lạc. Đạo hư tử trố mắt hạ, tiếp theo cười, "Này, chính là thần sao?" "Không, ta không phải thần, ta là Tịch Ly." Đạo hư tử một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Ly, "Cũng là, ngươi là Tịch Ly, thần tộc là cao cao tại thượng, đồng thời cũng là thế gian này nhất lãnh tình, mà vị này nàng huyết lại là cực nóng, so với bọn hắn sở hữu tu sĩ đều phải nhiệt." Nhìn Tịch Ly giữa mày ấn ký, đạo hư tử cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nghĩ đến những người đó, nhắm mắt, "Ta liền phải tiêu tán, có thể cho ta giảng một giảng Thiên Phục Thành sự tình sao? Nơi đó sinh hoạt rất nhiều đã từng cố nhân, liền chính bọn họ kia mấy hồn mấy phách đều lưu tại nơi đó, thượng trăm vạn thời gian. Thương Hải Tăng Điền, ngoại giới đều đã đem bọn họ gọi viễn cổ thời kỳ cổ tu sĩ. Mà bọn họ lại ở kia Thiên Phục Thành mỗi ngày quá đồng dạng nhật tử, không ngừng luân hồi. Lại ai cũng thoát khỏi không được, tích lũy mấy trăm vạn năm thời gian. Hắn tưởng nơi đó sinh thành chấp niệm hẳn là khó có thể tưởng tượng. Bằng không, một phen thần kiếm, như thế nào sẽ bị ma hóa, mà đúng là bởi vì chấp niệm. Những người đó hẳn là hận cực kỳ bọn họ đi." Tịch Ly không nói gì, trong tay linh lực huy động, Thiên Phục Thành lúc trước một vài bức hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn từng chương quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, chúng tàn hồn đều có chút trầm mặc. Tịch Ly không đi phán định lúc trước sự tình rốt cuộc là ai đúng ai sai, quá vãng đủ loại đã trở thành quá vãng, cũng trở về không được. Ai đúng ai sai cũng đã không có ý nghĩa, ngay lúc đó ai cũng không biết tương lai phù không chín giới hẳn là bộ dáng gì, sẽ trở thành bộ dáng gì, ở như vậy dưới tình huống. Có lẽ bọn họ cho rằng chỉ có như vậy mới có thể đủ cứu phù không chín giới, bọn họ oán chúng ta sao? Bị đã từng hảo đồng bọn, hảo huynh đệ, đã từng tín ngưỡng vứt bỏ, nên là hận đi. Tịch Ly cảm giác được giữa mày lại có chút nóng lên. Quen thuộc hơi thở lại lần nữa từ Tịch Ly trên người truyền đến, đạo hư tử thân ảnh rõ ràng cứng đờ. Một chút, Tịch Ly không có ngăn cản, trăm tộc ấn ký từ Tịch Ly giữa mày thần in lại thoát ly mà ra, trăm tộc ấn ký. Lăng Vũ Thần ánh mắt có chút lỗ trống, thứ này hắn ở điển tịch nhìn thấy quá, chỉ là này trăm tộc ấn ký tựa hồ ở trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai lần. Một lần là thái cổ giai đoạn trước, chúng thần thời kỳ, lúc ấy có một cái thần tộc có được trăm tộc ấn ký, đó là cửu thiên đỉnh thống trị hạ sở hữu sinh linh cấp với tín ngưỡng vu thần tộc. Còn có chính là viễn cổ trận chiến mở màn thời điểm, dị tộc xâm lấn, vô số sinh linh mai một, khắp thiên địa lâm vào hắc ám nhất thời kỳ, lúc ấy vừa lúc gặp thần ma hai tộc biến mất không để lại dấu vết. Các tộc vì chiến thời điểm, dị tộc quy mô xâm lấn, làm cho cả trời cao 3.000 đại thế giới đều sinh linh đồ thán, trăm tộc ấn ký liền ở vô số biển máu thì trong núi xuất hiện, hiện giờ trăm tộc ấn ký lại lần nữa xuất hiện. Hắn không biết là tốt là xấu, Lăng Vũ Thần ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng là có thể có được trăm tộc ấn ký tu sĩ, không thể nghi ngờ là ưu tú, cũng đáng đến người tôn kính, thứ này cũng không phải là ai đều có thể đủ có được, so với thiên đạo chi tử thiên đạo sủng ái, này trăm tộc ấn ký càng như là vô số sinh linh thiên vị tín ngưỡng. Nếu là nói thiên đạo chi tử là đến thiên đạo coi trọng, như vậy trăm tộc ấn ký giả chính là vô số sinh linh tín ngưỡng nơi là mục đích chung. Đạo hư tử nhìn Tịch Ly cùng xuất hiện tàn hồn, môi rung rung hạ, lại không biết muốn giảng chút cái gì, nên giảng chút cái gì, oán hận sao, hối hận sao, hiện giờ nói này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu. Phía chân trời thiên lôi còn ở lập lòe, bọn họ thời gian đều không nhiều lắm, nhưng thật ra giang trưởng quầy bên này trước nói lời nói, đạo hư tử, buông đi. Đạo hư tử đột nhiên dương mắt, đối thượng một lão giả đôi mắt, sư tổ, hai chữ rốt cuộc là không có nói ra, hiện giờ tu tiên giới đã thay đổi. Không hề là đã từng tu tiên giới, hắn không biết tương lai như thế nào. Nhưng là nhìn một bên Tịch Ly, lại vẫn là nhịn không được cười, này đó vãn bối thực ưu tú. Bọn họ lúc trước chảy xuống huyết cũng không có toàn uổng phí. Ít nhất, có mặt sau này đó hậu bối, tuy rằng này ưu tú nhất tiểu gia hỏa tựa hồ không phải bọn họ người. Nhưng là ít nhất vẫn là này phiến đại thế giới hậu bối, đi thôi. Nơi này đã không cần chúng ta. Đạo hư tử cũng cười cười, đúng vậy. Nơi này là không hề yêu cầu bọn họ a. Cũng là thời điểm đi rồi, hắn không dám xa cầu cái gì. Trong lòng đột nhiên có chút thoải mái. Buông trong lòng nhiều năm thủ vững chấp niệm. Cảm giác linh hồn càng thêm nhẹ vài phần, lão giả nhìn đạo hư tử kia phó thoải mái biểu tình. Khẽ thở dài một cái, bọn họ sớm đã không thể xem như linh hồn. Cũng luân hồi không được. Hiện giờ nếu là ngã xuống ở thiên lôi dưới, kỳ thật cũng coi như là một loại tốt kết cục. Ít nhất đây là bọn họ đã từng cũng không dám tưởng tượng sự tình, chính là hiện giờ phi hôi yên diệt. Đối với đã từng những người này tới giảng, rốt cuộc là có chút. Lão giả nhìn về phía Tịch Ly, tiểu hữu, chẳng biết có được không? Vạch tới bọn họ trên người oán khí, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau. Ở đã không có thiên hàn bí cảnh hơi thở sau, chúng ta ý thức cũng sẽ theo biến mất, hoàn toàn trở thành trăm tộc ấn ký một bộ phận. Tịch Ly trên người cỏ cây chi tâm, cùng với Phật quang, công đức ánh sáng, đều có thể tinh lọc này đó tàn hồn trên người oán khí. Chính là này đó tu sĩ trên người nhân quả lây dính quá nhiều. Nếu là động thủ, chỉ sợ cũng là muốn phí chút sức lực hơn nữa. Nguyên bản này đó tu sĩ hành động, hắn nếu là Tịch Ly, cũng không dám bảo đảm chính mình trong lòng không oán vô hận, ta biết. Bọn họ lúc trước làm thực quá mức, xin lỗi ngươi, chính là bọn họ trong lòng kia phân đối với phù không chín giới yêu quý chi tâm. Lại cũng là rõ ràng. Nói tới đây, lão già cũng có chút dừng lại, Tịch Ly không phải này phiến thế giới tu sĩ. Có thể ra tay cứu như vậy nhiều sinh linh, còn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn chung phù không chín giới tương lai cùng thương sinh, nếu là bọn họ còn ỷ vào Tịch Ly thiện lương mà yêu cầu Tịch Ly buông tha đạo hư tử bọn họ, không khỏi liền có chút khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Tịch Ly thiện lương là một chuyện, nhưng là Tịch Ly thiện lương lại không phải bọn họ không biết đủ tác cầu lấy cớ. Nguyên bản nghe được đạo hư tử nói, một ít tàn hồn ánh mắt còn có chút lượng, chính là theo lão giả tạm dừng. Bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến, tuy rằng vừa mới nhìn đến một chút hy vọng, lại lần nữa bị đánh vỡ, có chút khó chịu, nhưng là ai cũng không nói gì, thế gian này vốn là như thế, bọn họ làm ra như vậy nhiều sự tình. Đầy người nhân quả, sửa trả giá đại giới vẫn là muốn trả giá, công là ưu khuyết điểm là quá. Ưu khuyết điểm tương đề, như vậy sai liền vĩnh viễn là sai, cảm nhận được thiên địa linh lực ở bạo động. Tịch Ly thở dài, tại đây thiên hàn bí cảnh sau khi biến mất, bọn họ ý thức đều sẽ tùy theo biến mất. Kỳ thật kia một khác, bọn họ cả đời này sở hữu nhân quả đều biến mất. Cũng đã không có kiếp sau. Nàng lúc ấy là tức giận, oán hận, không cam lòng, chính là nàng cũng không phải một cái sách không rõ người, duyên đi duyên tới. Nguyên nhân duyên lạc, nhân quả đã kết, ngoặc kép, hết chương.